1607, Minh Tú lên trời gõ giao chỉ. Mặc kệ quỷ chủ an ủi ra sao âm ti thái tử, nhưng đúng là bỏ qua duy nhất chấn cơ hội giết Trương Giác. Trương Giác thần thông quá mức nghịch thiên rồi, này phù lục đại đạo quả thực là nghịch thiên đến cực điểm, có thể mượn dùng chư thiên vạn giới bất kỳ sức mạnh của một người, nếu không phải là chịu đến chư bát lao tổ nhầm lẫn, chỉ sơ lúc này âm ti thái tử sớm đã bị Trương Giác cho giết quân ly nhờ tăng ra. Bất quá cái kia âm ti thái tử bởi vì là sự nhát gan của chính mình cẩn thận, bỏ qua duy nhất một lần có thể chấn cơ hội giết Trương Giác, lúc này cái kia Trương Giác đã bộc lộ tài năng, thần thông kinh thiên động địa, bây giờ bị tổ long sức mạnh phản phệ, bị trọng thương, chính là đánh chết Trương Giác thời cơ tốt nhất, đặc biệt là thông thiên chi lộ có thể áp chế Thái Bình giáo tổ sức mạnh, khiến cho Thái Bình giáo tổ mặc dù là phát hiện Trương Giác bị thương tổn, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt bù đắp. Đáng tiếc nghe xong chư bát lao tổ, một bên Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt không thay đổi quay đầu, nhìn về phía Ngộ Không, Ngộ Không nghĩ như thế nào? Ngộ Không ở mặt trước có lấy côn đồng, trong mắt lóe ra một vệt vẻ khinh thường, mặc dù là cái kia Trương Giác sức mạnh ở mạnh mẽ, lại có thể thế nào, chung quy là mượn dùng người khác sức mạnh, mặc dù là yêu thần, giáo tổ đích thân tới, ta đều không sợ, huống chi là cái kia Trương Giác mượn tới sức mạnh. Ngươi không sợ, là bởi vì ngươi thần thông quảng đại, nhưng phải biết đạo, này chư thiên vạn giới, không phải mỗi người đều có ngươi bản lãnh như vậy. Ngọc Độc Tú một đôi mắt quay đầu, nhìn về phía trên mặt mang theo tiếc hận chư bát lao tổ cùng Sa Hòa Thượng, hơi nhếch khỏe môi lên lên, sau đó thú vị, không nghĩ tới này chư thiên vạn giới, người thú vị cũng không ít. Sư phụ, bây giờ này Sa Trì Quốc đã qua, chúng ta đón lấy nên làm gì à? Sa Hòa Thượng ở một bên chen miệng nói. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm chậm rãi ngồi dậy, trong mắt lập lòe đếm thần quang, tự nhiên là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, lại có cái gì tốt làm khó dễ. Tin tưởng đi qua nhiều như vậy kiếp số, cũng gọi là chư thiên vạn giới đại năng biết, này thông thiên chi lộ nước sâu vô cùng, mặc dù là muốn nhúng tay, cũng phải cân nhắc một phen thực lực của chính mình. Sư phụ nói đúng lắm, y theo ta lão tôn xem ra, quản hắn là cái nào đường như quỷ xa thần, chỉ cần dám to gan trêu chọc chúng ta, trực tiếp một gậy đem cho đánh chết thôi, nơi nào cần phải phiền phức như vậy, chỉ cần chúng ta chiếm cứ lấy đạo lý, này mọi chuyện đều có A-di-đà ở phía sau chờ. Ngộ Không phất phất bàn tay, hoàn toàn thất vọng. Đông Hải. Tứ Hải Long Quân tụ hội một đường, cái kia Cẩm Lân ngồi ở Đông Hải Long Quân đối với mặt, ngón tay vân vê một con cờ, đại ca, chuyện này sợ là không đơn giản như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Đông Hải Long Quân nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện Cẩm Lân. Không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn hướng về cái kia thông thiên chi lộ, tiểu đệ trong lòng liền cảm giác được từng trận ăn ngủ không yên, tựa hồ cái kia thông thiên chi lộ bên trong có cái gì kinh khủng đồ vật ở từ từ hấp thụ thức tỉnh. Bình thường Cẩm Lân thả ra trong tay quân cờ, đùng một tiếng rơi trên bàn cờ, này một con cờ tựa hồ có một loại quái dị ma lực, rơi vào trong thai bên trong, để cho người không khỏi vì là tâm thần rung chuyển. Cái kia Tây Hải Long Quân phốc phốc nở nụ cười, hiện đệ chẳng lẽ là quá mức căng thẳng mệt nhọc rồi? Này thông thiên chi lộ mặc dù nói là quái dị, nhưng nếu là nói dựng dục ra làm ngươi vì là cảm giác cảm thấy đến hoảng sợ đồ vật, sợ là không thể nào. Phải biết đến ngươi ta loại cảnh giới này, mặc dù là cái kia A-di-đà siêu thoát, Thái Dịch giáo tổ cùng hồ thần lần lượt đột phá một cái khác cảnh giới, đối với chúng ta tới nói, cũng là vẹn vẹn có chút áp lực thôi, chớ nói chi đến tựa hồ khiếp. Đảm, chẳng lẽ hiền đệ muốn nói, đi đến thông thiên chi lộ, Phật gia sẽ sinh ra một vị nhân vật khủng bố? Ngươi cho rằng cái kia A-di-đà là con ma đen đuổi sao? Hiện tại chúng ta đều đã chứng đạo, đồng thời vững chắc đạo quả, mặc dù là con ma đen đuổi phục sinh, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Nghe xong Tây Hải Long Quân, Cẩm Lân cau mày, này vẹn vẹn chỉ là cá nhân ta cảm giác mà thôi, hơn nữa lần này Thái Dịch giáo tổ ra tay, cướp đoạt thuộc về quỷ tử Sa Trí Quốc, cái kia Trương Giác tuy rằng bị tổ long sức mạnh phản phệ, bị thương nặng, nhưng có Thái Bình tự mình bảo vệ, không tốn thời gian dài thì sẽ khôi phục, thậm chí đột phá cái kia tiên phàm quan hải, chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, đến thời điểm có bao nhiêu phiền phức, không cần ta nhiều lời, cái kia Trương Giác lại có thể mượn chư thiên sở hữu cường giả sức mạnh, quả thực là không có nhược điểm. Đông Hải Long Quân nghe vậy động tác dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía Cẩm Lân, không biết hiền đệ là như thế nào nghĩ tới. Ta Tứ Hải đã cùng cái kia phương Tây có không thể điều hòa mâu thuẫn, A-di đã cùng Phật ra không ngã xuống, ta Tứ Hải mặc dù là chiến thắng Hàn Ly, cu nở dê đừng hòng ra mặt, chúng ta không bằng thừa cơ hội này, hung hăng tính kế Phật ra một cái. Nhìn thấu Phật ra hậu chiêu nội tình, Cẩm Lân híp mắt lại tới. Ngươi có gì kế hoạch? Nam Hải Long Quân đầu tiến tới. Cẩm Lân chậm rãi vê lại một con cờ, chẳng bằng phái Tứ Hải Long Vương dưới trướng tứ đại tướng quân tự mình giáng lâm thông thiên chi lộ, cùng cái kia Phật gia triển khai tranh tài, trong nháy mắt đem Long Tam Thái tử cái kia kẻ phản bội cho bắt về đến. Bốn vị chuẩn Long Quân sợ là quá phận quá đáng, A-di-đà sẽ trở mặt Đông Hải Long quân nắm bắt quân cờ, nhìn trước người bàn cờ trầm ngâm bất định. Không sao, này thông thiên chi lộ thật sự là vô cùng quỷ dị, tiểu đệ muốn đích thân đi tới một lần, chỉ cần cái kia bốn vị tướng quân mặt lộ vẻ xu hướng suy tàn, ta liền tự mình ra tay đem mấy vị tướng quân đón về đến, nếu là thật có thể tóm lại Long Tam Thái Tử, đem cái kia Tam Tạng Hòa Thượng luyện chế thành trường sinh bất tử thần dược, Phật ra khi vận tất vì ta Long tộc làm quần áo cưới cẩm lân bàn tay vướt vướt mấy viên quân cờ. Hào hào hào âm thanh không ngừng và cha mở, thanh âm chắc chúa. Đại âm như hy, tựa hồ lộ ra vô cùng ma lực, khiến cho nhân mê muội. Tốt, liền từ hiền đệ tự mình đi tới một lần, bây giờ Phật gia đã là bước đi liên tục khó khăn, ngoại trừ mãng hoang thái độ không rõ ở ngoài, còn lại mấy nhà đều đã cùng Phật gia trong bóng tối trở mặt làm khó dễ, nhân tộc các vị giáo tổ cùng âm ti càng la liên thủ hại Phật gia, nếu không phải Phật gia cao thủ xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ sớm đã bị hai nhà này cho gieo vạ chết rồi. Bản tọa hiếu kỳ đúng là cái kia Phật gia từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy, quả nhiên là kỳ quái Đông Hải Long Quân. Nói, 33 tầng trời, Diệu Ngọc trong cặp mắt thần quang lưu chuyển vuốt ve một viên ấn phủ, vô số hoa đào ở trong mắt lượn lờ. Xin chào nương nương có cung nữ đi vào. Chuyện gì Diệu Ngọc không để lại dấu vết đem ngọc bài để vào trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía quỳ mọp xuống đất cung nữ. Thái Bình đạo đệ tử phụng Thái Bình giáo tổ mệnh lệnh, đến đây cầu kiến nương nương cái kia cung nữ nói. Ô Diệu Ngọc nghe vậy chậm rãi ngồi dậy, quanh thân phượng khí lưu chuyển, đi ta cái kia trong hậu cung, lấy hai viên sa u nga nở năm bàn đào đến. Nô tỳ tuân mệnh bên người cung nữ xoay người rời đi, Diệu Ngọc mới nhìn hướng về phía cái kia ngã quỵ ở mặt đất cung nữ nói, đi mời cái kia Thái Bình đạo đệ tử đi va hóa hạ giới tu sĩ Minh Tú, gặp vương mẫu nương nương cái kia Thái Bình đạo tu sĩ đi vào bên trong cung điện, một mực cung kính, dự a theo quy củ thi lễ một cái. Này Diệu Ngọc như vẻn vẹn chỉ là vương mẫu, ngược lại cũng thôi. Không bị người đặt ở trong mắt, nhưng này Diệu Ngọc bản thân chính là chuẩn vô thượng cường giả, càng có kéo dài tuổi thọ bàn đảo thần dược nơi tay, thử hỏi chư thiên vạn giới, cái kia đối với bàn đảo thần dược không có mấy phân nhớ nhung. Lại có Cao Y Na Ho dám vô nói, ta cả đời này đều dùng không được bàn đảo thần dược. Chư thiên vạn giới tu sĩ, chỉ cần nương nhờ vào này vương mẫu nương nương, trung tâm nhất quán, liền có thể dựa theo quý đúng giờ ăn được bàn đảo, theo này Diệu Ngọc trường sinh bất tử, QNZ không phải là trò cười. Cho nên nói, Diệu Ngọc nương tựa theo bàn đảo, trong nháy mắt liền lôi kéo được chư thiên vạn giới vô số cường giả, trong bóng tối đến tuột cùng nắm trong tay bao lớn sức mạnh, không có ai biết. Ngược lại không có đạt đến vô thượng cảnh giới, không có nuốt chửng trường sinh bất tử thần dược, liền không thể thoát khỏi này bàn đảo thần uy. Trừ phi là sẽ có một ngày, 33 tầng trời đầu xuất cung thái thượng lão quân thuật luyện đan vượt qua bước cuối cùng, nghiên cứu ra trường sinh bất tử thần dược. Đứng lên đi, chúng ta cũng không phải người ngoài, năm đó ngươi cùng Diệu Tú sư huynh cũng coi như là có mấy phần giao tình, không nghĩ tới vật đổi sao rời, Diệu Tú sư huynh không coi ở đây, tu vi của ngươi cu nở dê đến tạo hóa cảnh giới, này hơn 5.000 năm, ngươi cũng không có đánh mất thần công, phóng khí tu luyện Diệu Ngọc quanh thân phượng khí bao phủ, ở đâu phượng khí chen ép xuống, Minh Tú căn bản là không ngóc đầu lên được, chỉ là bản năng cung kính đứng ở nơi đó. Mẹ nó, Diệu Ngọc sư tỷ tu vi đến cùng đạt đến cảnh giới gì, làm sao uy thế sẽ cường hành như vậy, mặc dù là năm đó Diệu Tú sư huynh cũng không có cho ta mạnh như vậy bách áp lực. A Minh Tú đứng ở nơi đó, trong lòng âm thầm liễu lưới, ước định Diệu Ngọc sức mạnh. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.